Chàng rể siêu cấp, chương 2756, 2756, chương 2723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn đang nghi hoặc, mấy người Mặc Dương cũng xông qua đám người, đi tới căn phòng bên này, đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên. Khi thấy tình hình trong phòng, từng người không khỏi nhíu mày, hiển nhiên cũng giống như Hàn Tam Thiên, lâm vào bên trong hoang mang to lớn. Lúc này, một ông lão bước nhanh đi vào, sau đó nói vào bên tai trưởng thôn gì đó, lúc này trưởng thôn mới ngẩng đầu, chú ý tới bọn người Hàn Tam Thiên. Nhẹ nhàng lau nước mắt, lão trưởng thôn đứng lên, hướng về phía Hàn Tam Thiên đi. Tới, thiếu hiệp, có thể nói chuyện một chút hay không? Hàn Tam Thiên gật gật đầu, đi theo phía sau lão trưởng thôn, một đường đi tới nhà chính. Trang chủ phòng, lão trưởng thôn vẫn chưa ngồi xuống, ngược lại nhìn sắc trời, nói. Thời điểm cũng không còn sớm, thiếu hiệp và các bằng hữu của người trở về phòng nghỉ ngơi đi, chờ sắc trời sáng lên, các ngươi không cần chào hỏi chúng ta, liền mau chóng rời khỏi nơi này, nhớ kỹ, sau khi rời khỏi thôn thì không được đi về hướng đông bắc, càng không thể tiếp cận ba hòn. Núi lớn kia, nghe đến mấy câu này, Hàn Tam Thiên sững sờ, ẩn ẩn luôn cảm giác có chuyện xảy ra, nói. Trưởng thôn, đến cùng là có chuyện gì, đây đều là chuyện trong thôn. Không có quan hệ gì với các ngươi, trở về nghỉ ngơi đi. Trưởng thôn, một là cưới nàng dâu đã chết, bây giờ lại là người sống trong quan tài biến mất. Nếu ngài không giải thích rõ ràng, sợ là khó có kẻ dưới phục tùng. Vương Tư Mẫn không khách khí nói, các ngươi làm sao biết trong quan tài chính là. Trưởng thôn nghe vậy, lập tức nhíu chặt lông mày, cả người cũng trở nên dị thường cảnh giác. Gần như đồng thời, bên ngoài nhà chính trong nháy mắt có không ít thôn dân xông tới. Không ai còn thái độ tương đối hòa hoãn. Như lúc trước, ngược lại biến thành khí thế hùng hổ. Hàn Tam Thiên nhướng mày, biết trong quan tài là người sống, vì sao những người này lại phản ứng lớn như thế? Đây là ý gì? Xoát xoát xoát, bên này, mấy người Vương Tư Mẫn cũng biết các thôn dân đến là kẻ không thiện, không đợi Hàn Tam Thiên nhiều lời, đã cùng nhau rút kiếm ra. Hai bên nhất thời dương cung bạt kiếm, tình thế nguy cấp. Dừng tay. Thu lại toàn bộ binh khí cho ta. Hàn Tam Thiên lạnh giọng quát một tiếng. Mặc dù bọn người Vương Tư Mẫn không hiểu, nhưng ánh mắt của Hàn Tam Thiên căn bản không dung túng bất kỳ kẻ nào cãi lại, chỉ có thể kiên trì, vô cùng phiền muộn thu hồi binh khí trong tay. Lúc này Hàn Tam Thiên có chút hành lễ, vội vàng giải thích nói. Trưởng thôn, ngài đây là có ý gì? Biết được bên trong quan tài là người sống thì tại sao các người lại giận tím mặt như thế? Cách trương.